Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1150, Đường Minh Hạo cáo trạng, mẹ con bị người ta bắt cóc rồi. 6. Góc truyện audio.com, Dương Tầm Chiêu bắt cóc con. Dương Tầm Chiêu bắt cóc con trai của mẹ. Được, được lắm, Hàn Nhã Thanh cười, nhưng nụ cười kia làm cho người nghe rùng mình, hơn nữa lúc này giọng Hàn Nhã Thanh nói chuyện càng làm cho người ta run sợ. Cô Ngũ theo bản năng lùi lại phía sau vài bước, tuy rằng lúc này bà chủ chỉ gọi điện thoại mà không có mặt ở đây nhưng cô Ngũ vẫn muốn nhanh chóng chạy trốn. Hai mắt cô Ngũ theo bản năng nhìn phía lão đại nhà mình, sau đó cô Ngũ nhìn thấy lão đại luôn không thay đổi sắc mặt lại. Thật sự làm cho người ta khó miêu tả được. Đường Minh Hạo nghe giọng điệu của mẹ nhà mình thì tay cầm điện thoại không nhịn được run lên, Đường Minh Hạo có chút đồng cảm nhìn Dương Tầm. Chiêu một cái, ánh mắt của Đường Minh Hạo hiện rõ suy nghĩ. Ông thảm rồi, bé cưng, con có sợ hay không? Con có bị thương không? Bọn họ không làm gì con chứ? Tuy rằng Hàn Nhã Thanh biết người của Dương Tầm Chiêu bắt cóc con trai nhưng trong giọng nói vẫn có chút lo lắng. Hàn Nhã Thanh không cần nghĩ cũng biết được chắc chắn Dương Tầm Chiêu không thể tự mình bắt cóc Đường Minh Hạo, nếu Dương Tầm Chiêu tự mình ra mặt lúc Dương Tầm Chiêu nhìn thấy Đường Minh Hạo lần đầu tiên thì sẽ biết được chuyện gì xảy ra, chuyện bắt cóc gì đó chắc chắn không xảy ra. Hàn Nhã Thanh cũng nghĩ đến chuyện không phải cô Ngũ làm, dù sao cô Ngũ làm việc cẩn thận, nếu anh ta phát hiện Dương Tầm Chiêu muốn tìm Đường Minh Hạo lại chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi, cô Ngũ chắc chắn sẽ gọi điện thoại cho Dương Tầm Chiêu, cũng không thể phát triển đến tình huống bắt cóc được. Cho nên nhất định là cô Ngũ nói người khác làm, những người đó không biết thân phận của Đường Minh Hạo, vì vậy mới thật sự bắt cóc Đường Minh Hạo. Nếu những người đó không biết thân phận của Đường Minh Hạo, nếu Đường Minh Hạo không phối hợp hoặc là Đường Minh Hạo muốn chạy trốn thì có thể sẽ bị thương. Lúc này Đường Minh Hạo mở loa ngoài, cho nên cô Ngũ và Dương Tầm Chiêu ở trong phòng có thể nghe thấy Hàn Nhã Thanh nói. Cô Ngũ đứng ở trước mặt Đường Minh Hạo, cô Ngũ dùng sức lắc đầu với Đường Minh Hạo, cô Ngũ hận không thể trả lời thay cậu chủ nhỏ, nhưng cô Ngũ biết câu trả lời của mình không có giá trị, bà chủ chắc chắn không tin tưởng anh ta, nói không chừng bà chủ càng thêm nghi ngờ. Dương Tầm Chiêu dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua, ánh mắt kia mang theo sự uy hiếp rõ ràng, ý của cậu ba Dương cũng rất rõ, cảnh cáo Đường Minh Hạo đừng nói bậy. Đường Minh Hạo đối diện với ánh mắt mang theo sự uy hiếp cảnh cáo rõ ràng của Dương Tầm Chiêu kia, Đường Minh Hạo nhếch môi, từ nhỏ đến lớn cậu ghét nhất là người khác uy hiếp mình, Dương Tầm Chiêu uy hiếp cậu sao? Hừ, cậu chưa bao giờ chấp nhận bất cứ uy hiếp gì. Đường Minh Hạo trừng mắt nhìn Dương Tầm Chiêu một cái, ánh mắt kia không hề nhường bước, Đường Minh Hạo nghĩ đến phản ứng lúc trước của Dương Tầm Chiêu nhìn thấy mình, nghĩ đến thái độ lúc trước của Dương Tầm Chiêu đối với mình. Bạn học nhỏ Đường Minh Hạo còn nghĩ tới lúc trước Dương Tầm Chiêu nói cậu có thừa nhận hay không cũng không quan trọng. Đường Minh Hạo tức giận, nếu lúc này Dương Tầm Chiêu nói mấy lời hay với cậu thì nói không chừng coi như xong, nhưng Dương Tầm Chiêu lại uy hiếp cậu, vậy thì chuyện này không thể bỏ qua được. Mẹ, sau khi bọn họ bắt cóc con thì bọn họ bịt miệng con lại, con suýt nữa nín thở đến chết, bọn họ còn đánh vào đầu con, suýt nữa đánh con đến choáng váng, bọn họ còn muốn giết con diệt khẩu. Đường Minh Hạo trừng mắt nhìn cậu ba Dương một cái, sau đó lập tức tố cáo với mẹ ruột mình qua điện thoại. Mỗi câu nói của Đường Minh Hạo làm cho cô Ngũ run lên một chút, lúc Đường Minh Hạo nói bọn họ muốn giết người diệt khẩu thì cô Ngũ mềm nhũn hai chân rồi quỳ xuống, anh ta thật sự quỳ xuống trước mặt với cậu chủ nhỏ nhà mình. Vì sao cậu chủ nhỏ nhà mình có thể nói như vậy chứ? Vì sao có thể tố cáo với bà chủ như thế? Vừa rồi bà chủ rất tức giận, lúc này lại nghe thấy cậu chủ nhỏ nói, có lẽ nào? Cô Ngũ cách điện thoại cũng có thể cảm nhận được, sát khí của bà chủ. Cậu ba Dương nghe thấy Đường Minh Hạo nói thì sắc mặt cũng trầm xuống, hiện tại Đường Minh Hạo không sao cả ở trước mặt anh, mấy người Diêm Môn nghe theo sự sắp xếp của Đường Minh Hạo phục kích anh. Hơn nữa Diêm Môn có quy tắc của Diêm Môn, cậu ba Dương biết người của Diêm Môn tuyệt đối không thể nào nghe theo một đứa bé làm chuyện như vậy. Cho nên cậu ba Dương vốn không tin lời Đường Minh Hạo nói. Nhưng ở bên kia Hàn Nhã Thanh không biết, Hàn Nhã Thanh nghe thấy con trai nói thì trái tim nhảy lên, bọn họ, bé cưng, Dương Tầm Chiêu đâu? Hàn Nhã Thanh thở dài một hơi, cô cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, nhưng giọng nói của cô vẫn hơi cao. Lúc trước tiểu đội trưởng nhận được điện thoại của cô Ngũ thì đã rút lui, hiện tại mấy người đi tới cửa đúng lúc nghe thấy cuộc đối thoại, cả đám bị dọa. Đến chân mềm nhũn, chúng ta đừng đi vào. Tiểu đội trưởng nuốt nước miếng, giọng nói run run, đương nhiên lúc này anh ta cố gắng đè thấp giọng xuống. Tôi cũng nghĩ vậy, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, tôi cảm thấy chúng ta có thể đi ngủ. Một người có cùng suy nghĩ với tiểu đội trưởng, vậy còn chờ gì nữa, mau rút lui đi. Sau đó chỉ trong chớp mắt mấy người đã không nhìn thấy bóng dáng, chỉ có Đại Xuân Tự Kỳ còn đứng ở bên ngoài. Đại Xuân nhìn cửa phòng đã đóng lại, sau đó nhìn sau lưng trống không, Đại Xuân suy nghĩ rồi cũng xoay người rời đi, đầu óc anh ta không tốt lắm, lúc không ngủ ngon giấc thì đầu óc càng chậm chạp, cho nên anh ta cũng cảm thấy mình đi ngủ một giấc. Còn tình huống trong phòng, không phải anh ta có thể tham gia vào, đây là chuyện của lão đại và bà chủ, ai có thể tham gia vào chứ? Ai dám tham, ra vào, Dương Tầm Chiêu ở đây. Lúc này ở trong phòng Đường Minh Hạo nghe Hàn Nhã Thanh nói thì hai mắt lại nhìn về phía Dương Tầm Chiêu, ông ấy ở bên cạnh con. Bé cưng, con đưa điện thoại cho Dương Tầm Chiêu. Hàn Nhã Thanh thầm thở dài, đối với con trai, cô cố gắng nói chuyện dịu dàng, con trai vừa bị bắt cóc, cô không thể làm cho con trai sợ hãi. Chuyện này không thể nói với con trai, chỉ có thể nói với Dương Tầm Chiêu. Vâng, bạn học nhỏ Đường Minh Hạo rất ngoan ngoãn đồng ý, dáng vẻ vô cùng nghe lời, Đường Minh Hạo nhìn về phía cậu ba Dương, trên mặt nở nụ cười, mẹ tôi nói ông nghe điện thoại. Cô Ngũ hít một hơi, ác ma đúng là ác ma, Trình ba ruột mình cũng không chút lưu tình. Lão đại thật là đáng thương, đúng là thê thảm, Dương Tầm Chiêu liếc Đường Minh Hạo một cái, sau đó cầm lấy điện thoại trong tay Đường Minh. Hảo, ánh mắt của cậu ba Dương nhìn về phía Đường Minh Hạo không đơn giản, nhưng Đường Minh Hạo lại ra vẻ hoàn toàn không thèm quan tâm. Cách chương,